Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 711, Khí trùng tinh hà. Chương 712, bốn nhà câu kết nguồn VIP Van Đan. Thiên đế thần điện, thiên đế bệ hạ ngồi ở trên cao, bên cạnh hắn, chính là ba đệ đệ của thiên đế Tân Thiên Vấn, cũng là ba đại thần đạo cường giả khác của thiên đế môn. Ba đại thần đạo cường giả này, ngoài ngự đệ thân vương Tân Thiên Thần ra, còn có một gã trẻ tuổi nhất là Tân Thiên Trọng, và nữ tu luyện giả duy nhất trong bốn đại thần đạo, Tân Thiên Vũ. Bốn đại thần đạo cường giả này, ngồi ở vị trí chủ nhân, còn vị trí tân khách, lại ngồi năm người, nhưng cũng đều là thần đạo cường giả. Hai người của Thiên Phạt Sơn Trang, phân biệt là đại trang chủ Yến Bắc Phi, và nhị trang chủ Yến Quy Nam. Đây là hai huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ, hai người cùng nắm giữ Thiên Phạt Sơn Trang, chính là một cặp kỳ tài trong tám môn thiên đế sơn. Tu vi của Yến Bắc Phi rõ ràng là trên Yến Quy Nam, tình hình của Lôi Đình Tông đại khái giống nhau, đại tông chủ Lôi Việt, nhị tông chủ Lôi Minh. Tu vi của Lôi Việt và Yến Bắc Phi đại khái tương đương, so với Lôi Minh và Yến Quy Nam, đương nhiên là mạnh hơn một chút, còn lại một người, bất ngờ lại chính là La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường. Lúc này, La Thông Thiên đã biết tin tức Điền Minh Sơn và hai đại pháp vương thủ hạ mất mạng ở Mộng Huyễn Thiên Trì. La Thông Thiên dưới sự kinh sợ, không ngờ bất chấp tất cả, một hơi phá tan cảnh giới thần đạo, trở thành thần đạo cường giả mới tấn thăng. Sự đột phá này, lập tức khiến địa vị của La Thông Thiên lên cao như nước đẩy thuyền lên, có thể trở thành tân khách của thiên đế bệ hạ, ngồi ngang hàng với rất nhiều thần đạo cường giả khác. Mặc dù, địa vị của La Thông Thiên không cao như những người khác, nhưng chí ít, đây đã là một sự đề thăng. Sau khi trở thành thần đạo cường giả, liền có tư cách ngang hàng với thần đạo cường giả của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Mặc dù về mặt khí thế hơi kém hơn một chút, nhưng đã có tư cách này. Thiên đế Tân Thiên Vấn mặt không biểu tình, cả người giống như đất nặng, ngồi ngay ngắn ở đó. Quyền uy của loại địa vị chí cao này khiến hắn không cần phát uy, cũng mang tới cho người khác một loại cảm giác ngưỡng mộ phẩm đức cao hạnh. Những tân khách này ở trước mặt thiên đế bệ hạ, cũng không dám làm càn quá mức mà là bộ dạng ngoan ngoãn ngồi ở đó. Tân Thiên Thần trái lại trở thành người phát ngôn của thiên đế, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, ở đây không có người ngoài, ta cũng không sợ nói thẳng ra. Chuyến hành trình Mộng Huyễn Thiên Trì lần này, thế lực bốn nhà các ngươi ở đây, đều là người bị hại, thiên đế môn ta, tử thương hai gã đệ tử kiệt xuất, hơn nửa tay không quay về, ngay cả danh ngạch 10 người đứng đầu cũng không kiếm được. Thân là người đứng đầu thiên đế Sơn Hiên Viên Khâu, thành tích này đối với tân gia ta mà nói, chính là sự một đại họa. Nói đến đây, bắp thịt trên mặt Tân Thiên Thần rung lên, ánh mắt sắc bén nhìn quét qua toàn diện, đảo qua khuôn mặt của năm vị tân khách đó, còn các ngươi, đồng dạng cũng thất bại. Yến Thiên Tùy và Lôi Oanh đối với Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông mà nói, cũng là nòng cốt đắc lực. Còn trước đó, các ngươi ở Phiêu Tuyết Lâu đã phải chịu thiệt trước mặt Tần Vô Song, vũ khí thần đạo cũng bị Tần Vô Song lấy đi. Quan trọng nhất chính là, mối hận cũ của hai nhà các ngươi và Tần gia nhất định là không có khả năng sống chung hòa bình với Tần gia. La Thiên Đạo Trường, chắc chắn cũng không cần nói rồi, thù mới hận cũ cộng lại một chỗ, La Đạo Tôn nhất định muốn chính tay đâm Tần Vô Song hơn bất cứ một người nào trong chúng ta, nhai thịt của hắn, uống máu của hắn, lột da của hắn. Năm người đó nghe Tân Thiên Thần nói như vậy, đều là biểu thị ngưng trọng gật gật đầu. Sự tình đã đến bước này rồi, mọi người đã không có gì kiêng kỵ, đã cùng ở trên một con thuyền, cũng không nói những lời thừa thải. Tân Thiên Thần nắm được loại tâm lý này của mọi người tiếp tục nói, nếu là Tần gia mấy năm trước, không cần ba nhà các ngươi ra tay, Tân gia ta dốc hết sức cũng có thể trấn áp xuống được. Nhưng hiện giờ, thế cục đã khác. Biến số ở đâu? Các ngươi đều rõ chứ? Tân Thiên Thần lạnh lùng hỏi, đương nhiên là thần đạo quả rồi. Lôi Minh trái lại không hồ đồ, giành nói trước đầu tiên, Tần gia được ba trái thần đạo quả, cái này có thể thấy được vẻ huyên hoang của bọn chúng. La Thông Thiên cũng là oán hận không ngớt nói, cừu hận đối với Tần gia, La Thông Thiên có thể nói là đã đến mức không đội trời chung. Không, thần đạo quả của Tần gia không chỉ dừng ở ba trái. Tân Thiên Thần lắc lắc đầu vô cùng khẳng định, Tần gia có năm trái thần đạo quả. Năm trái? La Thông Thiên choáng váng, không sai, năm trái. Thần đạo quả tại chỗ của thần thú hộ sơn của Nga Mi đạo trường, cũng là Tần Vô Song lấy đi, chính là Vô Kỵ chính mắt chứng kiến, việc này, có thể xác nhận, sắc mặt của La Thông Thiên vô cùng khó coi, môi không kìm được nhếch lên, giống như đang thấp giọng nguyền rủa, trong mắt lộ ra sắc thái bất bình. Tần gia gặp may mắn như vậy, La Thông Thiên hắn quả thực là bất bình. Trái lại Yến Bắc Phi lại vô cùng bình tĩnh nói, La Đạo Tôn, thời điểm này, ngươi cần phải bình tĩnh. Ngươi càng tức giận, Tần gia càng vui mừng. Có Thiên Đế Bệ Hạ ở đây, tất cả mọi việc sẽ có Bệ Hạ làm chủ. Chúng ta chỉ cần đi theo Bệ Hạ, tự nhiên tất cả sẽ có kết quả cuối cùng. Yến Bắc Phi này trên danh nghĩa là khuyên nhủ La Thông Thiên, nhưng vô hình lại đang nịnh bợ Tân Thiên Vấn, hơn nữa không có dấu vết, nghe ra khiến người ta rất là thoải mái. La Thông Thiên gật gật đầu, thì thào thở dài, vừa nghĩ đến La Thiên Đạo Trường bị tên tiểu tử đó phá hủy, nghĩ đến bốn vị đạo tôn ta hiện giờ chỉ còn lại ta và Lão Tứ, lửa giận của ta dập tắt không được. Tân Thiên Thần xua xua tay, La Đạo Tôn, dựa vào một mình ngươi, cho dù lửa giận của ngươi có lớn, căn bản cũng không thể đối địch với Tần gia. Lôi Việt của Lôi Đình Tông đột nhiên hỏi, Bệ Hạ, Thiên Thần Huynh, Vô Kỵ Hiền Điệt gần đây có tin tức gì không? Tân Thiên Thần ngây người, lập tức nói, Vô Kỵ không chết, nhưng nhất thời, nó sẽ không xuất hiện nữa. Ta chỉ nói với mọi người, Vô Kỵ nhất định sẽ lấy thực lực cường đại hơn để xuất hiện. À, vậy thì tốt. Vô Kỵ Điện Hạ thân là nhân tài kiệt xuất của thế hệ tuổi trẻ Thiên Đế Sơn chúng ta, bị Tần Vô Song ám hại, khẳng định sẽ có một ngày báo thù rửa hận. Thiên Đế Tân Thiên Vấn hừ nhẹ một tiếng, cơ hội tận tay báo thù. Chỉ sợ không đợi được đến lúc đó. Chư vị, triệu tập các ngươi đến, không phải để các ngươi nghe xem tình thế có bao nhiêu ác liệt, xin Bệ Hạ chỉ thị rõ. Năm người đó đều thức thời nói, Thiên Thần, nói vào trọng điểm đi. Tân Thiên Thần gật gật đầu, khẩu khí ngưng trọng nói, chư vị, nói đơn giản, Tần gia càng thịnh vượng, đối với chúng ta mà nói, càng là tai nại. Tân gia ta, trong đại hội tuyển chọn Thiên Đế 16 năm sau, quyết chí là phải liên nhiệm. Vốn thần đạo cường giả của Tần gia và Vân gia đều ít hơn Tân gia ta một người, Tân gia ta giữ nguyên chức vị vấn đề không lớn. Nhưng hiện tại Tần gia có được 5 trái thần đạo quả. Thế cục lập tức biến động bất ngờ. Năm người đó trong lòng âm thầm nghiêm nghị, biết Tân Thiên Thần không phải nói chuyện giật gân, đều là ngưng thần nín thở, nghe Tân Thiên Thần tiếp tục nói tiếp, Vân gia, trong 16 năm, biến số sẽ không lớn được bao nhiêu cả. Còn Tần gia, nếu cho bọn chúng thời gian 16 năm, nhất định sẽ xuất hiện mấy thần đạo cường giả. Đến lúc đó, tuyển chọn Thiên Đế, thế cục tất nhiên đại biến, Tân gia ta một khi mất đi vị trí Thiên Đế, Thiên Phạt Sơn Trang, Lôi Đình Tông, nhất định khó chạy thoát khỏi vận mệnh bị giáng chức ra khỏi tám môn Thiên Đế Sơn. Còn La Thiên Đạo Trường, chỉ sợ càng phải diệt trừ tận gốc. Thế lực ba nhà chúng ta, nếu ngồi yên chờ Tần gia cướp lấy vị trí Thiên Đế, sợ rằng bị xóa tên khỏi Hiên Viên Khâu cũng không chừng. Chư vị, các ngươi cảm thấy, đây là ta nói suông hù dọa không? Tân Thiên Thần nhàn nhạt hỏi, năm người đó đưa mắt nhìn nhau, đối mặt lẫn nhau, trong nhãn thần đều có mấy phần sắc thái hốt hoảng. Nếu thật sự để Tần gia đoạt quyền, với quan hệ đối địch của bọn họ với Tần gia, và một mất một còn nhiều năm như vậy, bị Tần gia giáng chức đó là điều tất nhiên. Nếu Tần gia thật sự muốn đã kích trả thù, tiêu diệt tông môn của các ngươi, cũng chưa hẳn không có khả năng. Nghĩ đến đây, năm người này đều có chút cảm giác không lạnh mà run rẩy. Bệ hạ, Lôi Minh ta sẽ không nói nhiều. Thế lực ba nhà chúng ta, đều buộc cùng vào với Thiên Đế môn. Tất cả đều do bệ hạ làm chủ. Chúng ta chỉ cầu được đi theo bệ hạ, yên ổn vị trí ở Thiên Đế Sơn, tuyệt đối không có giả tâm khác. Nhưng nếu ai uy hiếp địa vị của chúng ta ở Thiên Đế Sơn, chúng ta khẳng định sẽ không tiếc mạng sống đi liều mạng với bọn chúng. Đúng, chúng ta nguyện thề sống chết đi theo Thiên Đế Môn, đối kháng với Tần gia. La Thông Thiên cũng bày tỏ thái độ nói, Yến Quy Nam là kẻ láo cá hơn bọn họ, mỉm cười nói, hiện tại chúng ta đều cùng ở trên một con thuyền, khẳng định là một lòng, điều này không cần nói nhiều. Mấu chốt là, làm thế nào đối kháng với Tần gia? Cá nhân ta ngu dốt, đối kháng với Tần gia, nhanh chóng không nên trì hoãn. Nếu kéo dài, đợi Tần gia mọc đủ cánh, thì không dễ đối phó. Muốn đối phó, phải mau chóng động thủ, với uy thế của Lôi Đình Vạn Quân, đem Tần gia một trận tiêu diệt. Thiên Đế Bệ Hạ vốn mặt không biểu tình, nghe Yến Quy Nam nói như vậy, pháp nhãn đột nhiên trợn lên, nhìn khuôn mặt Yến Quy Nam một lát, lúc này mới nhắm mắt mỉm cười. Yến Quy Nam mừng thầm, biết lời này của bản thân đã khiến Thiên Đế Bệ Hạ vui lòng, tiếp tục nói, hiện giờ, chính là lúc Tần gia đắc ý vênh váo, chúng ta phải mượn cơ hội lớn này, phát động công kích đối với Tần gia. Hơn nữa, còn có thể thuận tiện khiến mấy tông môn khác của tám môn Thiên Đế Sơn cùng xuất lực. À, Tân Thiên Thần mừng rỡ, Quy Nam, ngươi có cách gì? Mọi người chắc hẳn đều nhớ, trước khi tới Mộng Huyễn Thiên Trì, Thiên Đế Bệ Hạ có 3 điều hiến pháp lâm thời. Bây giờ đã quay về Thiên Đế Sơn, không phải ở Côn Lôn Tiên Tông, quyền nói chuyện nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần cứng rắn nói Tần gia phá vỡ quy củ, không kiên kỵ công kích bọn họ, khởi binh chinh phạt, kêu gọi các tông môn khác, bọn họ sao dám nói lại, cái kế hoạch này, chính là nói đúng vào lòng dạ của Thiên Đế Môn. Trên thực tế, bất kể là Thiên Đế hay là Tân Thiên Thần, đều dự định như vậy. Nhưng do Yến Quy Nam nói ra, ý nghĩa lại không giống, Tân Thiên Thần cười nhạt nói, việc này cần Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang các ngươi cùng đứng ra làm chứng. Lúc trước, ở Côn Lôn Tiên Tông, Diệu Vân Tiên Cô phối hợp không tốt, Nga Mi Đạo Trường tự thân đối lý, bị hắn lừa gạt. Hiện giờ quay về Thiên Đế Sơn, nói thế nào, đều do chúng ta cả. Hơn nữa, Tần Vô Song cũng chính miệng thừa nhận, Vô Kỵ là do hắn giết. Như vậy càng dễ làm. Trước kia có thần thú đó thay hắn làm chứng, bây giờ ở đây ai có thể thay hắn làm chứng chứ? Thiên Thần Huynh, chỉ sợ Bạc Đại Nhân cố ý che chở Tần gia. Yến Quy Nam không phải không có lo lắng, Tân Thiên Vấn đột nhiên nói, thế lực đồ đằng, mọi người không cần lo lắng. Trẫm sẽ tự mình đi báo cáo. Chuyện này, trẫm sẽ hết sức giải quyết. Bạc Đại Nhân ở bên ngoài thì nhất định sẽ ra mặt che chở Tần gia, nhưng quay về Hiên Viên Khâu, đó lại là một chuyện khác. Quan trọng nhất là, trong đồ đằng tộc, Bạc Đại Nhân mặc dù cường đại, cũng chỉ là một trưởng môn bài danh ở phía sau mà thôi. Nếu bệ hạ có thể chiếm được lý lẽ bên đồ đằng tộc, vậy chuyện chinh phạt Tần gia, chính là chuyện vô cùng chắc chắn. Yến Quy Nam cười nói từ đáy lòng. Chương 712, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 713, Hiên Viên Cường Giả Nguồn VIP Van Đan. Tân Thiên Vấn nhàn nhạt cười, trên khuôn mặt đột nhiên bắn ra một đạo sát phạt lạnh lẽo, nơi ánh mắt hướng về, chính là nơi mà Tần Vô Song đang ở, Vấn Đỉnh Sơn. Không đuổi Tần gia ra khỏi Vấn Đỉnh Sơn, vị trí thiên đế của hắn, rốt cuộc vẫn ngồi không vững vàng. La Thông Thiên Ma quyền sát chưởng, phản phất huyết dịch toàn thân đều sôi trào, vui vẻ hỏi, bệ hạ, dự định lúc nào động thủ? Tân Thiên Vấn lãnh đạm nói, nội trong 3 ngày, nội trong 3 ngày. Mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, nội trong 3 ngày, thật tốt quá, Tần gia cho dù có được thần đạo quả, cũng đừng hòng trong vòng 3 ngày trở thành thần đạo cường giả. Thần đạo quả, không phải là linh quả bình thường, không có thời gian 1-2 năm, làm sao luyện hóa được, sau khi luyện hóa còn phải dung hợp, củng cố cảnh giới thần đạo, trước sau, không có 5-7 năm căn bản chuyện không thành. Thiên Thần, ngươi nói tiếp đi. Thiên Đế liếc mắt nhìn Tân Thiên Thần, Tân Thiên Thần mỉm cười gật đầu. Chư vị, chúng ta định bố trí một hồng môn yến, triệu tập 8 môn Thiên Đế Sơn đến Thiên Đế Môn tụ hội, chúc mừng 8 môn Thiên Đế Sơn ta đạt được thành tích tốt ở Mộng Huyễn Thiên Trì, cũng mời Tần gia mang thần đạo quả tới, để chư môn chư phái cùng thưởng thức. Đến lúc đó, trên yến hội, chúng ta đưa nợ cũ ra, cùng lên án Tần gia vi phạm 3 điều hiến pháp lâm thời của Thiên Đế Bệ Hạ. Mọi người cùng nhất trí, trong yến hội, đem tộc nhân Tần gia đến tham dự yến hội giết chết tại chỗ. Sau đó triệu tập các tông môn khác, cùng tiến công Tần gia. Yến Quy Nam cười nói, chiêu này, gọi là dẫn rắn ra khỏi hang. Kế sách hay. Cứ như vậy, đánh Tần gia không kịp đề phòng, tất nhiên có thể một đòn bắt được, nhưng mà, vạn nhất Tần gia nhìn thấu được kế sách này, không đến thì sao? Lôi Việt lại hỏi, không đến, Tân Thiên Thần cười rộ, không đến thì càng tốt, chứng tỏ bọn chúng chột dạ, hơn nữa không tôn trọng hiệu lệnh của Thiên Đế, tội càng nặng thêm. Càng có lý do chinh phạt bọn chúng, tất cả mọi người đều cười rộ lên, lập kế hoạch như vậy, có thể nói là hoàn hảo. Ánh mắt của Tân Thiên Thần nheo lại thành một đường thẳng, điềm nhiên nói, chư vị, sự yêu nghiệt của Tần Vô Song, các ngươi đã nhận thức rồi. Tên này thân là quán quân thí luyện, nếu để hắn lấy tốc độ như vậy tiếp tục trưởng thành, thì không được. Cho nên, bệ hạ hứa hẹn, sau khi thu được thần đạo quả, giết chết Tần Vô Song, sẽ lấy một trái thần đạo quả ban thưởng, sắc mặt mọi người đều vui vẻ, nhất là La Thông Thiên, ánh mắt càng lấp lánh. Giết Tần Vô Song. Đạt được phần thưởng thần đạo quả, La Thông Thiên âm thầm lập lời thề, nhất định phải giết Tần Vô Song, nhất định phải đạt được thần đạo quả. Chỉ có đạt được thần đạo quả, La Thiên Đạo Trường mới xuất thêm một gã thần đạo cường giả, La Thiên Đạo Trường mới có tư cách chân chính sánh ngang với 8 môn Thiên Đế Sơn, mới có tư cách chân chính tiến vào Thiên Đế Sơn. Đều chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau, Thiên đế môn sẽ phát ra lệnh triệu tập của thiên đế, Tân Thiên Thần tuyên bố xuống, ba nhà các ngươi đều quay về chuẩn bị một chút, phái tinh anh cường giả tập kết đợi lệnh. Mặc dù đến lúc đó chinh phạt, là lấy danh nghĩa của tám môn thiên đế sơn, nhưng đánh chủ lực, khẳng định là mấy nhà chúng ta. Những thế lực khác, khẳng định là xuất công không xuất lực, nhất là Vân gia, có ra tay hay không vẫn còn là một vấn đề. Nhớ kỹ, tất cả phải tiến hành trong âm thầm, trước đó, tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào, dám không ra tay. Mục tiêu tiếp theo chính là nhắm vào bọn chúng, Lôi Minh kêu gào, thiên đế bệ hạ trừng mắt, bắn ra một đạo quang mang tối tăm, Lôi Việt vội trách mắng, lão nhị, không được nói xàm, Lôi Minh ngượng ngùng cười, cũng không dám nói thêm cái gì. Giải tán tại chỗ, các nhà tự quay về chuẩn bị điều binh, sau khi năm người đó rời khỏi, Tân Thiên Thần mỉm cười nói với thiên đế, bệ hạ, chuẩn bị xem như không sai biệt lắm. Phía bên Hiên Viên tộc, ngài định lúc nào liên lạc, Tân Thiên vẫn thản nhiên nói, trẫm tự có chủ trương. Thiên thần, chuyện ở Mộng Huyễn Thiên Trì, công tác lãnh đạo của ngươi đã thất bại rồi. Lần này, là cơ hội để ngươi chuộc tội. Thiên Vũ, Thiên Trọng, các ngươi phải phụ tá thiên thần. Một khi động thủ, cần phải rõ ràng dứt khoát, không thể để Tần gia có khả năng xoay chuyển, vâng, bệ hạ. Chúng ta nhất định sẽ bao vây Tần gia đến mức con kiến không chui qua lọt, khiến bọn chúng chấp thêm cánh cũng không thoát. Tân Thiên vẫn nhàn nhạt cười, Tần gia là truyền thừa từ thời Thái Cổ, muốn diệt trừ tận gốc bọn chúng, khó khăn vô cùng lớn. Ngươi liệt kê ra một danh sách, liệt kê các nhân vật nguy hiểm của Tần gia. Chỉ cần những nhân vật trọng điểm này bị xử tử, binh sĩ tản mát khác, cho dù chạy thoát, nguy hại cũng không lớn, đương nhiên, nếu có thể giết hết, đương nhiên là giết hết tốt nhất. Nhưng mấy nhân vật quan trọng, cũng không thể bỏ sót, nhân vật trọng điểm, bệ hạ, có thể nói rõ hơn một chút, Tân Thiên Thần hỏi, ba gã trưởng môn, có tính là nhân vật trọng điểm không? Còn có 12 đại tôn giả, bộ phận trưởng lão và đệ tử trung tâm, nhất là Tần Thái Trùng và Tần Vô Song, có xem là nhân vật trọng điểm không? Tân Thiên Thần cười nói, Tần Vô Song, nhất định là trọng điểm trong trọng điểm rồi, còn có mấy đệ tử trung tâm khác, đều cần quan sát kỹ một chút. Tân Thiên vẫn điềm nhiên nói, càng là đệ tử của thế hệ tuổi trẻ, chạy thoát, tính thích nghi càng mạnh, hậu họa cũng càng lớn. Lão gia hỏa, ngược lại không có tính thích nghi gì, chống đỡ hay chết cũng giống nhau. Đúng, đúng, Tần Vô Song và Tần Thái Trùng, còn có Tần Chi Trữ, Tần Thiếu Hồng, Tần Hạo, những tên này đều phải chết. Tân Thiên Thần hung tợn nói, chuyện này ngươi đi lợi dụng tình báo, tự mình định ra. Trẫm đi tới Đồ Đằng tộc một chuyến. O o o, Tân Thiên vẫn phiêu nhiên xuất môn, không bao lâu, đến một nơi bí mật trong phạm vi Thiên Đế Sơn, chính là Hiên Viên Bí Cảnh, nơi trung tâm nhất của Hiên Viên Khâu. Hiên Viên Bí Cảnh này, chính là nơi sinh sống của Hiên Viên tộc, cũng là nơi thần bí nhất của Hiên Viên Khâu. Tân Thiên vẫn không dám chậm trễ, niệm đọc mấy câu chú ngữ, kéo tay, một đạo thần phù hóa thành hư vô, bắn vào bên trong hư không, một lát sau, liền vô ảnh vô tung biến mất, không bao lâu, Hiên Viên Bí Cảnh liền truyền đến một đạo thanh âm mờ ảo, Tân Thiên vấn, ngươi đến làm gì, đặc biệt đến để bái kiến Đồ Đằng tôn thần, ngươi vào đi, Tân Thiên vấn thân ảnh chợt lóe, liền biến mất trong hư không. Ngay sau đó, trong bí cảnh, một đường đá quanh co xa xa thông tới phía trước, trong rừng trúc rậm rạp, lộ ra một góc kiến trúc, chính là mấy gian nhà nhỏ thanh nhã, thân ảnh của Tân Thiên vấn đi trên đường mòn nhỏ, đến trước ngôi nhà, dừng lại phía trước cửa, Thiên vấn, bái kiến uy đại nhân, Tân Thiên vấn ở ngoài cửa, xa xa không người, hành lễ nói, trong sân trong, một đại hán tráng kiện, mặc một chiếc áo vải bình thường, thoạt nhìn, trông giống như một nông phu tráng kiện, chân tay thô cứng, đang nâng rìu chặt củi, nhưng nếu nhìn cẩn thận, liền cảm thấy người này giống như người trong tranh, còn sân nhỏ này, rừng trúc này, và tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ là một bức tranh thủy mặc mà thôi, đạo pháp tự nhiên, dung nhập tự nhiên, bản nguyên cuối cùng của đạo trời, không chỉ có mỗi mình tự nhiên mà thôi, người nông phu bình thường này, không nghi ngờ gì, chính là theo đuổi ý cảnh của đạo pháp tự nhiên, được rồi, Tân Thiên vấn, ngươi không có việc gì sẽ không đến đây. Hôm nay tới đây, là vì chuyện gì, quấy nhiễu việc tu luyện thanh tịnh của ta, uy đại nhân đó, tên là Hiên Viên Uy, chính là chân thần đạo cường giả, một trong ba người đứng đầu của Hiên Viên tộc. Ở Hiên Viên Khâu, địa vị tôn sùng, uy đại nhân, chuyện ở Mộng Huyễn Thiên Trì, Bạc đại nhân có từng tới đây bẩm báo với ngài không? Tân Thiên vấn thử thăm dò hỏi, Hiên Viên Uy nheo mày, thản nhiên nói, ta đối với chuyện ngoại giới, đã không cảm thấy hứng thú. Mộng huyễn thiên trì, là chuyện thế nào? Uy đại nhân, thuộc hạ nghe nói, lúc trước kim thiền của mộng huyễn thiên trì đã đến hiên viên khâu, khiêu chiến Dương đại nhân, bị Dương đại nhân đánh bại, thân bị thương nặng, nhưng cũng chưa chết, còn uy đại nhân lại dám chặn đường giết chết kim thiền, kết quả bị giáng đến đây, ở lại đến mấy ngàn năm. Tân thiên thần cũng là dốc hết can đảm mà nói, trái tim đập thình thịch liên hồi, quả nhiên, trong mắt hiên viên uy lửa giận chợt lóe, một đạo thần quang từ trong mắt hắn bắn ra, trực tiếp quét về phía Tân Thiên Vấn. Tân Thiên Vấn chỉ cảm thấy toàn thân một trận run rẩy, phản phất giống như bị chuột rút, nhất thời liền hụt hẫng, uy đại nhân, xin hãy nghe ta nói hết đã. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý mạo phạm. Xin nghe ta nói, Tân Thiên Vấn với tự tôn của Thiên Đế tại Thiên Đế Sơn, trước mặt uy đại nhân này, giống như một con kiến vậy, hoàn toàn không có đường phản kháng. Tân Thiên Vấn, nếu ngươi nói không ra một nguyên cớ, cho dù ngươi là Thiên Đế môn Tân gia, hôm nay ta cũng sẽ đánh xương ngươi thành tro bụi. Hiên viên uy thần thái không thể xem thường, câu nói này, nói ra cũng không hung thần ác sát, nhưng uy thế ẩn chứa trong ngữ khí, lại khiến Tân Thiên Vấn trong lòng từng trận khiếp sợ, vân vân. Tân Thiên Vấn sửa sang lại y quan, cẩn thận nói, thuộc hạ xác thực không có ác ý, chỉ là muốn xác thực một chút những phán đoán mà thôi. Vì thuộc hạ biết, thần Tú Cung trước đây Kim Thiền sử dụng đã tái hiện nhân gian. Thần Tú Cung, tái hiện nhân gian, hiên viên uy ánh mắt nghiêm khắc, bắn ra quang mang lành lạnh, gắt gao nhìn Tân Thiên Vấn, chuyện ngươi nói là thật sao? Tuyệt đối là thật, Tân Thiên Vấn lời thề son sắt nói, nghe được cái tên của thần Tú Cung, thái độ của hiên viên uy đối với Tân Thiên Vấn rõ ràng dịu đi rất nhiều, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo hung hãn trong ánh mắt, ngược lại càng thêm nồng đậm hơn, hai tay nắm chặt lấy nhau, khớp xương phát ra thanh âm cách cách. Hiên viên uy, phản phất giống như một con sư tử nổi giận, ánh mắt đỏ bừng. Thật lâu sau, mới quay đầu nói, Tân Thiên Vấn, ngươi xác định. Có tình báo xác thực không? Tân Thiên Vấn vội nói, mới đầu, ta cũng chỉ là hoài nghi, bởi vì thần Tú Cung lai lịch thật sự quá lớn, thuộc hạ không dám đoán bậy. Nhưng mà, theo diễn biến không ngừng của thế cục, mãi cho đến lúc tới mộng huyễn thiên trì, thuộc hạ mới chân chính xác định, vật mà người đó nắm giữ, chắc chắn là thần Tú Cung. Rốt cuộc là ai? Hiên viên uy hừ lạnh nói, là một đệ tử trẻ tuổi của Tần gia. Tuổi tác không đến 30, cơ hồ đã đến biên giới của thần đạo rồi, hơn nữa vượt cấp giết người, là chuyện hết sức bình thường. Thứ mà hắn dùng chính là một cây thần cung không rõ lai lịch, thuộc hạ ngay từ đầu vẫn chưa hoài nghi đến thần Tú Cung, cho đến khi tới mộng huyễn thiên trì, căn cứ vào tình báo phản hồi, Tần Vô Song xông vào đến đảo thí luyện thứ 10, dưới tình huống mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ chết. Hắn lại có thể cưỡi thiên tu truy vân thú rời khỏi đảo, mà thiên tu truy vân thú đó, chính là linh thú do Kim Thiền phong ấn. Không có giải trừ phong ấn của Kim Thiền, nó căn bản không thể nào rời đảo. Vì vậy, thuộc hạ hoài nghi, Tần Vô Song đó nhất định là đã kế thừa thần Tú Cung của Kim Thiền, sắc mặt hiên viên uy vô cùng khó coi, khóe miệng khẽ co rúm, bộ mặt dữ tợn cực kỳ. Một đạo khí tức giết chóc nồng đậm, nhanh chóng bành trướng khắp người hắn. Chương 713, khí trùng tinh hà chương 714 tái ngộ mộ dung nhạn nguồn VIP Van Đan. Kim Thiền, ha ha, Kim Thiền, hiên viên uy đột nhiên cười lớn, cho dù là Kim Thiền năm đó, không phải cũng chết nơi quê người sao? Một tiểu tử hèn mọn không phải thế lực đồ đằng, có thể làm nên chuyện lớn gì chứ? Tân Thiên Vấn, ngươi tới tìm ta, không phải là muốn nói những lời này chứ? Tân Thiên Vấn nhìn thấy hiên viên uy cuồng ngạo như vậy, trong lòng mặc dù có chút lo sợ, nhưng cả gan nói, uy đại nhân, tiểu tử Tần gia hèn mọn đó, đương nhiên không cần uy đại nhân ra tay. Thiên Vấn đương nhiên giải quyết thay. Tần gia này, không tôn trọng hiệu lệnh của Thiên Đế môn ta, ta cũng có dự định chinh phạt bọn chúng. Hiện giờ, lý do và cái cớ để chinh phạt bọn chúng, ta đều có rồi, nhưng chỉ sợ phía bên Bạc đại nhân nói giúp cho Tần gia, vì vậy, còn có chút do dự chưa quyết. Hiên viên uy không phải kẻ ngốc, cười lạnh nói, cho nên ngươi liền đến cầu ta sao? Tân Thiên Vấn không người nói, trừ phi uy đại nhân ra mặt, Thiên Vấn cầu người khác cũng không giải quyết được việc này. Hiên viên uy cười ha ha nói, ngươi thật là biết nói chuyện, nhưng mà, ngươi có thể đến nói với ta tin tức của thần Tú Cung, có thể thấy ngươi vẫn có đầu óc. Không sai, lúc trước người chủ trương gắng sức thực hiện tru sát Kim Thiền chính là ta, cũng là do ta chấp hành, chỉ có điều, người của mộng huyễn thiên trì không có chứng cớ, mấy lần cáo trạng ta với Dương Huynh. Cuối cùng Dương Huynh bất đắc dĩ, mới đem ta giáng chức khỏi Hiên Viên tộc, kỳ thực cũng chính là làm văn vẽ ngoài mặt mà thôi. Tân Thiên Vấn đương nhiên biết nội tình bên trong ở đây, cũng càng biết địa vị của Hiên Viên Uy ở Hiên Viên tộc, biết là ngoài đại trưởng môn Hiên Viên Dương ra, địa vị cao nhất chính là kẻ trước mặt này. Hiên Viên Bạc so sánh với Hiên Viên Uy còn kém xa hơn rất nhiều, chỉ cần Hiên Viên Uy khẳng định đồng ý vì hắn làm công tác khắc phục hậu quả sau khi việc xảy ra, chinh phạt Tần gia, cho dù là vô cớ xuất binh, cuối cùng tất nhiên là không có việc gì. Nói đi, muốn ta làm như thế nào? Hiên Viên Uy nhàn nhạt hỏi. Kỳ thực chúng ta chinh phạt Tần gia cũng là danh chính ngôn thuận. Chỉ có điều, vạn nhất Bạc đại nhân hỏi đến, chúng ta địa vị hèn mọn, không thể cãi lại. Chỉ cần Uy đại nhân đến lúc đó quan tâm một chút, Thiên Vấn đã cảm kích vô cùng rồi. Được, việc này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có một điều, nếu ngươi đoạt được Thần Tú Cung, phải giao lại cho ta. Hiên Viên Uy chỉ có yêu cầu này, chuyện này là đương nhiên, thần cung này, Thiên Vấn làm sao dám chiếm làm của riêng. Tân Thiên Vấn khoái trá nở nụ cười, hắn biết, sự tình đến đây, đã căn bản coi như thành công rồi. Hiên Viên Uy lại nghĩ ra một chuyện, cặp lông mày thô to nhướng lên, nói, đương nhiên, nếu các ngươi thất bại, tất cả hậu quả, các ngươi phải tự chịu trách nhiệm. Tân Thiên Vấn tự tin mỉm cười, xin Uy đại nhân yên tâm, Thiên Vấn một khi đã dự định ra tay, nhất định có phần thắng, nếu không, sao dám khua môi múa mép. Hiên Viên Uy lại không cho rằng như vậy, đừng xem thường Tần gia, mặc dù không thể nào so sánh với thế lực Đồ Đằng, nhưng Tần gia và Vân gia đều là truyền thừa từ thời Thái Cổ truyền thừa, nội tình thâm hậu. Trừ phi Đồ Đằng tộc ra mặt, bằng không, muốn dễ dàng thu thập được Tần gia, chính là nằm mơ giữa ban ngày, ngươi phải chuẩn bị tốt tác chiến trong thời gian dài, Thiên Vấn biết, vì vậy, Thiên Vấn ra mặt, phải điều động tất cả tông môn của tám môn Thiên Đế Sơn. Tân Thiên Vấn mỉm cười tự nhiên nói, ngươi hãy tự lo cho tốt vào. Nhớ kỹ, đừng xem thường Tần gia. Hiên Viên Uy nói đến đây, tay nâng rìu lên, chém lên một cành nhỏ của cây đại thụ. Một tiếng rắc, cái cành nhỏ của cây đại thụ trực tiếp nứt ra thành hai. Hiên Viên Uy nhàn nhạt cười nói, ngươi có phải cảm thấy, uy lực một rìu của ta, lại yếu như vậy không? Ngay cả một nông phu bình thường cũng không bằng. Tân Thiên Vấn nhìn không hiểu huyền cơ bên trong, cười cười, lại nói, Thiên Vấn tư chất ngu dốt, nhìn không ra nông sâu, không dám vọng ngôn. Uy đại nhân trẻ củi như vậy, nhất định là ý nghĩ sâu xa. Hiên Viên Uy cười lớn nói, được rồi, ngươi quả nhiên là xem không hiểu. Đi đi, Tân Thiên Vấn có được sự đồng ý của Hiên Viên Uy, hài lòng thỏa mãn, cúi thấp người nói, thuộc hạ xin cáo lui, o o o, hắc hắc. Lão đại, thật không ngờ, ngươi tiến vào kỳ diệu huyền cảnh, ta cũng tiến vào kỳ diệu huyền cảnh rồi, ha ha ha, thanh âm của Bao Bao, từ trong sơn cốc truyền ra, còn cô đơn ca, cuối cùng là chậm hơn ta một bước, hiện giờ là hư võ đại viên mãn. Lão đại, ngươi là thiên kiêu chi tử, cũng chỉ có Bao Bao ta mới có thể theo sát cước bộ của ngươi, khẩu khí của Bao Bao vô cùng đắc ý, ba huynh đệ này, lại một lần nữa tụ tập ở một chỗ, đều là vô cùng vui vẻ. Thời gian không đến một năm, không ngờ tu luyện ở Thiên Đế Sơn, khiến thực lực của Bao Bao và cô đơn đều đại trướng, song song thăng cấp. Lão đại, lần này ngươi vì Tần gia mà lập được công lớn lớn như vậy, tổ tiên Tần Vũ của ngươi có thể hồn về xá thân cố rồi. Ha ha, nếu như vậy, phụ thân đại nhân của ngươi cũng có thể đến Thiên Đế Sơn rồi. Còn hôn sự của ngươi và Mộ Dung tỷ tỷ cũng có thể lo liệu rồi, Bao Bao nghĩ đến thật sự là rất chu toàn. Tần Vô Song cười nói, việc này, còn phải hỏi trưởng môn nhân. Đúng rồi, Bao Bao, chuyện hầu tộc các ngươi quay về Hiên Viên Khâu, chuẩn bị đến đâu rồi? Bao Bao cười nói, lão đại, ta đây không phải chờ Tần gia các ngươi phát tích sao? Nếu Tần gia trở thành Thiên Đế môn nhiệm kỳ tới, hầu tộc chúng ta xem như phát tài rồi. Lão đại, đến lúc đó ngươi cũng không thể không chiếu cố một chút chứ. Bao Bao, ngươi hiện tại càng ngày càng biết nhiều lời, lão đại có thể không chiếu cố được sao? Cô đơn đi tới, cười trách mắng, Bao Bao gãi gãi đầu, cười hi hi nói, lão đại, ngươi nhanh đi đón Mộ Dung tỷ tỷ đi. Từ sau khi Mộ Dung lâu chủ đột phá tiến vào thần đạo, Mộ Dung tỷ tỷ cũng bị Mộ Dung lâu chủ kéo đi. Hắc hắc, Mộ Dung lâu chủ cũng là lo lắng, tu vi của Mộ Dung tỷ tỷ không theo kịp, sẽ không đuổi kịp bước tiến của lão đại ngươi. Tần Vô Song thật ra không để ý, một khi đã là người một nhà rồi, tu vi gì đó, căn bản không cần so sánh gì cả. Bao Bao, lần này ta định ở lại vài ngày, đợi sau khi Nhạn Nhi xuất quan, liền mang các ngươi cùng đi đến một nơi du ngoạn. Bao Bao nghe đến một nơi du ngoạn, nhất thời vui vẻ, lập tức phán đoán ra gì đó. Lão đại, có phải muốn dẫn chúng ta tiến vào sơn động đó không? Đúng vậy, Bao Bao mặt mày hớn hở. Được, Mục Hoàng lần trước ở Hiên Viên Khâu, chúng ta bị vây khốn trong liệt diễm nhai, không đi theo lão đại được. Lần này, ngàn vạn lần không thể vứt bỏ chúng ta. Đúng không? Cô đơn ca, Tử Điện Phần Diệm Thú vốn chính là linh thú trong Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận, đối với chủ nhân của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận mãi vẫn không ngơi cơn tức giận, biểu biểu môi, ta thật ra không có hứng thú, nhưng nếu lão đại muốn ta đi, ta đương nhiên đi rồi, hắc hắc, lão đại, Một Hoàng sau ở đâu? Bao Bao chớp mắt hỏi, Vô Tận Đông Hải, Tần Vô Song cũng không giấu giếm, ánh mắt của Bao Bao nhất thời phấn khích, Vô Tận Đông Hải, đó là thiên đường của thú tộc chúng ta, ha ha, Vô Tận Đông Hải, Thiên Hỏa Nam Cương, đây là hai nơi ta thích nhất. Cô đơn ca, ngươi không phải nghe đến cái tên Vô Tận Đông Hải, đã giật mình rồi chứ, Tử Điện Phần Diệm Thú tức giận nói, ngươi tưởng ta giống ngươi sao, đồ con nít, giữa lúc đang nói, đột nhiên giữa sơn cốc phía trước dâng lên một đạo tử quang mãnh liệt, trong lòng Tần Vô Song khẽ động, thấp giọng nói, cốt rồi, là khí tức của Mộ Dung Lâu Chủ, nhất định là Nhạn Nhi xuất quan rồi, thúc giục Âm Dương Tử Vân Dực, đột nhiên hướng lên phương hướng sơn cốc đó phóng đi, Bao Bao vội vàng đuổi theo sau lưng, lão đại, ngươi thật sự là trọng sắc khinh bạn mà, cô đơn lại nói ngươi là đồ con nít còn không chịu nhận, lão đại nhà ta đây là tạm thời xa cách khiến tình cảm càng thêm ngọt ngào, trong sơn cốc, Mộ Dung Nhạn bước chân nhẹ nhàng từ trong sơn cốc đi ra, thần sắc sảng khoái, đột nhiên nhìn thấy trong không trung một đạo thân ảnh lướt xuống, đường cong tuyệt đẹp cắt ngang không trung, phóng khoáng vô cùng, nhìn cẩn thận, mới phát hiện chính là Tình Lang mà mình ngày đêm mong nhớ, trong lòng vui mừng, vui sướng ngây ngất, Tần đại ca. Huynh rốt cuộc quay về rồi, Tần Vô Song hạ xuống từ đám mây, mỉm cười đi đến, một tay đưa ra ôm Mộ Dung Nhạn vào trong lòng, Nhạn Nhi, là ta quay về rồi, Mộ Dung Nhạn toàn thân mềm nhũn, hạnh phúc vô hạn. Nhắm mắt hưởng thụ giây phút gặp gỡ tuyệt vời, trong lòng chỉ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, đẹp cách mấy cũng chỉ như giây phút này thôi, tương tư mấy trăm ngày đêm, đổi lấy giây phút gặp lại bất ngờ này, loại vui sướng này, đương nhiên là không lời nào tả nổi, Mộ Dung Nhạn ngây ngất cũng chỉ trong giây lát, hoảng hốt nhớ ra gì đó, ríu rít một tiếng, cúi đầu nói, Tần đại ca, cha ta ở phía sau, Tần Vô Song cười cười, lúc này mới buông ra, phụ thân của nàng, chính là nhạc phụ đại nhân tương lai của ta. Sợ gì chứ, nhìn xung quanh, đã nhìn thấy Mộ Dung Thiên Cực mỉm cười đứng ở phía xa, khoanh tay mà đứng, phản phất như đang quan sát phong cảnh xung quanh, ánh mắt căn bản không hướng về bên này, Tần Vô Song biết nhạc phụ đại nhân hiểu ý người, cười cười, kéo tay Mộ Dung Nhạn, Nhạn Nhi, đi theo ta, bái kiến cha của nàng, đi đến trước mặt Mộ Dung Thiên Cực, ngược lại là Mộ Dung Thiên Cực mở miệng trước, ha ha, Vô Song, một năm không gặp, tu vi của ngươi lại như nước đẩy thuyền lên, thật đáng chúc mừng. Đã là kỳ diệu huyền cảnh rồi, Mộ Dung Lâu Chủ tấn thăng thần đạo, càng là tin tức tốt tuyệt vời hơn, Tần Vô Song cười nói, Mộ Dung Thiên Cực mở miệng trêu đùa nói, vừa rồi người nào đó hình như nói thầm nhạc phụ đại nhân gì đấy, sao đến trước mặt lại đổi cách xưng hô rồi, Tần Vô Song cười hắc hắc, Mộ Dung Nhạn khuôn mặt ửng hồng, sẵn giọng, phụ thân, không được trêu ghẹo chúng ta, Mộ Dung Thiên Cực cười to ha ha, được rồi, ta quên mất, nữ nhi của ta cũng biết ngượng ngùng xấu hổ. Đúng rồi, Vô Song, gần đây ta luôn bế quan với Nhạn Nhi, không biết chuyện của ngoại giới. Các ngươi lần này, thu hoạch như thế nào? Bao Bao ở bên cạnh vội vàng chen miệng vào, mặt mày hớn hở nói, Mộ Dung lão gia tử, lão đại nhà ta lần này thật sự là danh chấn thiên hạ. Thí luyện thi đấu ở Mộng Huyễn Thiên Trì, đè ép tất cả thiên tài tuổi trẻ của Đại Lục Thiên Huyền, thu hoạch quán quân, đoạt được phần thưởng hai trái thần đạo quả, Bao Bao, không được nói bậy. Thiên tài trẻ tuổi của đồ đằng tộc không tham gia, mới là nền tảng khiến ta có được của chức quán quân, bằng không, làm gì đến ta có phần hỏi đến chức quán quân chứ? Bao Bao cười nói, người trẻ tuổi của đồ đằng tộc, thần đạo cường giả đều có, bọn họ dự thi không công bằng. Đương nhiên rồi, lão đại sau này, khẳng định có thể sánh vai với đệ tử đồ đằng tộc. Bao Bao tin tưởng vững chắc, lão đại nhất định làm được, đúng rồi, Mộ Dung lão gia tử, con trai thiên đế Tân Vô Kỵ. Lần này gây chuyện với lão đại nhà ta, bị lão đại nhà ta một đòn tiêu diệt, ha ha ha, bất ngờ không, con trai thiên đế Tân Vô Kỵ, Mộ Dung Thiên Cực hoàn toàn ngây người sửng sốt, thần thông và uy thế của Tân Vô Kỵ hắn đã từng thấy qua, lúc trước Phiêu Tuyết Lâu cầu hôn tỷ thí, vẫn là Tân Vô Kỵ phụ trách giám sát chứ đâu. Thủ đoạn và uy thế của Tân Vô Kỵ, ngay cả Mộ Dung Thiên Cực, cũng cảm thấy có chút không bằng. Thế mà, Mộ Dung Thiên Cực lúc này trong lòng chấn động, âm thầm cảm thấy nữ nhi của mình cưới được người này, quả nhiên không tệ chút nào. Tần Vô Song đang muốn giải thích một câu, đột nhiên ngọc bài truyền thức có tin truyền, sau khi mở ra, lại là Tần Trọng Dương phát ra lệnh cấp tốc, Vô Song, cấp tốc quay về chính khí đường. Có việc gấp cần thương thảo, Tần Vô Song không dám chậm trễ, vội nói nguyên do, nói lời tạm biệt với Mộ Dung Thiên Cực và Mộ Dung Nhạn, hướng về phía chính khí đường bay đi. Chương 714, Khí trùng tinh hà. Chương 715, thề chết tử chiến. Nguồn VIP Van Đan. Đến chính khí đường, Tần gia trên có trưởng môn, dưới có đệ tử trung tâm, đã đến hơn nữa, còn có non nữa cũng đang lục tục kéo tới. Vô Song sư đệ, tới bên này, thanh âm hào sảng của Tần Thái Trùng vang lên. Bầu không khí trước mắt mặc dù ngưng trọng, dẫn đến thanh âm sang sảng của Tần Thái Trùng ít nhiều có chút đột ngột, nhưng hai người này trước mắt là đại công thần của Tần gia, gần nhất lại vì Tần gia mà lập nên đại công, đương nhiên cũng không có ai cảm thấy quá đột ngột. Thái Trùng sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vô Song thấp giọng hỏi, ta cũng không biết, nhận được thông báo liền đến ngay. Nhưng xem ra không phải là chuyện nhỏ, Tần Thái Trùng quen nhìn đại trận thế, biết một số manh mối, không bao lâu, mọi người cũng đến đông đủ. Sau khi hai vị trưởng môn giá lâm, Tần Trọng Dương vẫn giữ loại biểu tình nho nhã ngưng trọng. Còn nhị trưởng môn Tần Vân Nhiên, lại có nhiều hơn mấy phần nghiêm túc so với thường ngày, Tần Trọng Dương cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chư vị, lần này khẩn cấp triệu hồi các ngươi đến, chính là có chuyện đặc biệt quan trọng cần phải nói. Mọi người thấy khẩu khí của trưởng môn nhân như vậy, trong lòng đều nghiêm nghị, vô cùng chăm chú nhìn Tần Trọng Dương. Thiên Đế Môn vừa phát tuyên bố lệnh triệu tập, kêu Tần gia chúng ta mang thần đạo quả, giờ thìn sáng ngày mai, đi tới Thiên Đế Môn, tham gia tiệc mừng công, để tám môn Thiên Đế Sơn cùng nhận thức thần đạo quả. Yến tiệc này cũng không phải là hảo yến, Tần Vân Nhiên than thở một tiếng, tất cả mọi người đều nghiêm nghị. Phía bên Tần gia vừa mới đoạt được thần đạo quả. Thiên Đế Môn sử dụng chiêu như vậy, khẳng định là có giả tâm độc ác. Với giao tình xưa nay của Thiên Đế Môn với Tần gia, sao có thể mở tiệc chúc mừng gì đó cho Tần gia được chứ? Chỉ cần đầu óc không bị kẹp vào cửa, đều biết bên trong Thiên Đế Môn khẳng định là có giả tâm không tốt. Tôn giả Tri Tùng là người đầu tiên lên tiếng, nhị vị trưởng môn, việc này ngay cả kẻ cực kỳ thô lậu như ta cũng biết, Thiên Đế Môn sẽ không tốt như vậy. Ta thấy, tám thành là muốn đánh vào chủ ý thần đạo quả của chúng ta, không sai không sai, thần đạo quả, ngoài thế lực đồ đằng ra, tông môn bình thường, cho dù là Thiên Đế Môn bọn chúng, mấy trăm năm cũng khó gặp được một lần. Khẳng định là có hảo tâm không tốt, nhị trưởng môn, chúng ta từ chối đi, trong lòng Tần Vô Song có loại dự cảm không tốt, Thiên Đế Môn không có hảo tâm là chuyện có thể khẳng định. Nhất là chiêu này của Thiên Đế Môn chơi rất mờ ám. Ngày mai tổ chức tiệc mừng công, hôm nay mới thông báo cho Tần gia, căn bản không cho Tần gia thời gian chuẩn bị, có thể nói là đánh Tần gia không kịp trở tay. Tần Thái Trùng cũng thì thào mắng, Thiên Đế Môn này, muốn giở trò gì chứ? Tần Vô Song ngẩng đầu hỏi, trưởng môn, Thiên Đế Môn có chỉ định là người nào đi không? Loại trường hợp này khẳng định là yêu cầu trưởng môn nhân chúng ta đi. Hơn nữa, bọn họ còn chỉ định, nhất định phải dẫn theo đại anh hùng của chúng ta. Cũng chính là hai người các ngươi Vô Song và Thái Trùng. Tần Vô Song cho mày, Thiên Đế Môn rắp tâm khó lường. Trưởng môn, đây là ván cờ của Thiên Đế Môn. Lông mày Tần Trọng Dương nhướng lên lộ ra vẻ kinh dị. Vô Song, ngươi nói nghe xem, ván cờ này của Thiên Đế Môn, có thể nói là âm mưu, cũng có thể nói là dương mưu. Nếu bọn họ thành tâm thành ý vì chúng ta mở tiệc mừng công, tuyệt đối sẽ không đến hôm nay mới thông báo cho chúng ta. Theo ta thấy, bọn họ đến bây giờ mới nói cho chúng ta chính là vì để chúng ta không kịp ứng phó, không có thời gian chuẩn bị, hấp tấp, trúng bẫy của bọn họ. Nếu không đoán nhầm thì chuyến đi ngày mai, nhất định là một hồng môn yến. Mừng công là giả, thảo phạt chúng ta là thật, thảo phạt chúng ta, Tần Thái Trùng có chút khó hiểu, ở Côn Lôn Tiên Tông bọn họ không phải đã dùng qua chiêu này sao? Dùng lần nữa, không sợ bị người khác chê là xưa cũ sao, ở Côn Lôn Tiên Tông. Các nhà thế lực đồ đằng đều ở đó, hơn nữa con thần thú bạch hổ đó không biết tại sao đột nhiên dở quẻ. Nhưng hiện giờ quay về Thiên Đế Sơn, là thuộc về địa bàn của Thiên Đế Môn. Ở đây, bọn họ có quyền nói chuyện tuyệt đối, có thể tùy tiện chi phối dư luận, đạo lý lúc đó có thể vặn lại được, lúc này chưa chắc có thể vặn lại được.

Ắt hẳn các ngươi đã hiểu rất rõ ràng rồi. Tần gia chúng ta ngoài ba vị trưởng môn ra, tạm thời không có thần đạo cường giả nào khác. Luận về khoảng thực lực lấy ba mà chọi 14 người, chênh lệch này đương nhiên vô cùng cách xa, cho nên không áp dụng phòng ngự, tần gia chúng ta chỉ có một khả năng vong tộc, thậm chí hiện giờ tần khiếu thiên cũng không kiên dè, nhất định phải để tất cả mọi người đều phải ghi nhớ tình cảnh của tần gia lúc này, tham công liều lĩnh hoặc là hành động theo cảm tính, sinh tử cá nhân thì nhỏ, tồn vong tông môn mới là lớn. Chư vị, các ngươi không muốn chết, sau này gặp lại liệt tổ liệt tông tần gia trên người còn đeo thân phận sỉ nhục của người vong tộc chứ, biểu tình của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Tràng diện này khiến người ta không thở nổi, đương nhiên nếu từ trên khoảng mục này mà nhìn, tần gia chúng ta có thể nói căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, tần gia ta có thể đứng vững mấy vạn năm ở Thiên Đế Sơn, tự nhiên có át chủ bài của tần gia. Cái gì gọi là con bài chưa lật của tần gia? Tần Khiếu Thiên vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười tự tin như cũ, con bài chưa lật của tần gia chính là cơ nghiệp của Vấn Đỉnh Sơn. Vấn Đỉnh Sơn từ thời đại Thái Cổ chính là địa bàn của tần gia ta. Các triều đại tổ tiên đã bỏ vô số tâm huyết để xây dựng, Vấn Đỉnh Sơn mới chính là cơ nghiệp của tần gia ta, là nền tảng để tần gia ta có thể sống yên trường kỳ ở Thiên Đế Sơn. Tần Vân Nhiên thản nhiên cười, chư vị, tình thế trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Tần gia ta cũng cần phải từ bỏ số lượng lớn cứ điểm, tập trung phòng thủ, chính khí đường làm cứ điểm trung tâm của trung tâm. Mọi người xem bản đồ, cứ điểm này chính là nơi chúng ta cần phải tử thủ. Tất cả địa bàn khác cần phải từ bỏ thì từ bỏ, mọi người nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ hướng của đại trưởng môn, nhìn khu vực phòng ngự xung quanh, chỉ có chính khí đường kéo dài vài trăm dặm. Còn tất cả cứ điểm này bao gồm Thăng Long Pha đều phải một mực vứt bỏ. Không cần nghi ngờ chúng ta phải phòng ngự chính là khu vực này. Những nơi khác cho dù để bọn chúng chiếm cứ căn bản cũng không quan hệ. Còn khu vực bọn chúng tấn công chủ yếu, ta sẽ vẽ ra khu vực này. Tần Khiếu Thiên điềm nhiên nói, chư vị, có lẽ trong lòng các ngươi sẽ cảm thấy tủi nhục, sẽ cảm thấy không công bằng, thậm chí có thể cảm thấy nghi ngờ. Nhưng tần gia ta đối diện với đại quân tấn công, bất kể là xét trên phương diện nhân lực hay là phương diện tài lực, chỉ có trấn thủ ở khu vực này mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nếu có suy nghĩ khác, tần gia nhất định bị diệt. Thanh âm của Tần Khiếu Thiên nghiêm nghị nhìn chăm chú mọi người, khẽ thở dài, các ngươi còn có hoài nghi gì cứ tận lực nói ra đi. Đại chiến vừa khởi động, việc các ngươi cần làm chính là đi chấp hành mệnh lệnh. Tôn giả Tri Tùng là người nói đầu tiên, đại trưởng môn, khu vực này căn bản không có phòng ngự cao cấp. Kẻ địch phát động toàn lực tấn công, phá tan được khu vực này sẽ trực tiếp đối diện với chính khí đường rồi. Đây không phải là quá mạo hiểm sao, ngay cả người qua loa đại khái như Tri Tùng vậy cũng cảm thấy nguy hiểm, những người khác không cần nghĩ cũng biết. Tôn giả Tri Bách cũng nói, để kẻ địch có cơ hội trực tiếp đối diện với chính khí đường, trận này nguy hiểm quá lớn. Tần Trọng Dương lại nói, các vị tôn giả, như các ngươi nói nên bố trí phòng thủ như thế nào, mỗi một tấc đất của Vấn Đỉnh Sơn này đều là cơ nghiệp tần gia ta. Há có thể để bọn đạo tặc đó tùy ý dẫm lên, Tri Tùng than thở nói, trong lòng Tần Vô Song cười khổ, biết thực lực của Tri Tùng cường giả cường đại, nhưng phương diện chiến đấu này, bồi dưỡng thực sự không dám để người ta khen tặng, vẫn là không có thoát khỏi sự hữu dũng vô mưu của võ giả. Vấn Đỉnh Sơn xung quanh ngàn dặm nếu mỗi một tấc đất đều phải phòng ngự, vấn đề nhân lực căn bản không đủ, hơn nữa độ dày phòng ngự chẳng khác nào số không. Với nhân lực của Tần gia nếu nhất định phải tranh giành từng tấc đất chỉ có một kết quả, đó chính là bị đại quân từng bước xâm chiếm, đến cuối cùng muốn tử thủ cũng không có bất cứ vốn liếng nào. Tần Khiếu Thiên mỉm cười liếc mắt nhìn Tần Vô Song, Vô Song, ta thấy ngươi tự hồ có lời muốn nói. Tần Vô Song gật gật đầu, chư vị, trưởng môn, Vô Song cho rằng chiến đấu cấp bậc này tranh đoạt từng tấc đất đã hoàn toàn không cần, thậm chí cũng căn bản không phải nhân số chồng chất giữa tu luyện giả bình thường. Trung tâm của trận chiến đấu này kỳ thực chính là đấu pháp của thần đạo cường giả. Tiếp tục nói đi, Tần Vô Song có được sự cho phép của đại trưởng môn tiếp tục nói, nếu mỗi tấc đất đều đi tranh đoạt, tần gia chúng ta căn bản không có nhiều thần đạo cường giả đi tranh đoạt như vậy. Đối với tần gia mà nói, mỗi một tên cường giả đều vô cùng quan trọng, trận chiến đấu này tần gia tiêu hao không nổi, còn phía bên tần gia thần đạo cường giả chất đống, dưới thần đạo càng là vô số kể. Bọn chúng tiêu hao được. Cho dù dùng chiến thuật biển người chất đống cũng đủ để đem tần gia đẩy vào tử cục. Cho nên chiến thuật của đại trưởng môn là vô cùng anh minh. chúng ta cần phải rút lui, khu vực chiến đấu tập trung sức mạnh chủ yếu ngưng tụ thành một nắm đấm mới có bản lĩnh hình thành lực sát thương với kẻ địch. Quan trọng nhất là đại trưởng môn một khi đã phán định khu vực này nhất định có dự tính của hắn, đại trưởng môn nhất định có át chủ bài mà mọi người chưa biết, còn chưa lấy ra. Tần Vô Song nói đến đây mỉm cười nhìn đại trưởng môn. Đại trưởng môn, Vô Song kính cẩn lắng nghe. Tần Khiếu Thiên cười lớn một tiếng, giỏi, tên tiểu tử Vô Song này không thẹn là sự tồn tại siêu tuyệt của thế hệ trẻ tuổi Tần gia ta. Biết được lòng ta, Tần Vô Song cũng không kém cỏi. Chư vị, Tần Khiếu Thiên ta hiện giờ trông coi Tần gia nhất tông, thân là đại trưởng môn, cơ nghiệp Tần gia gắn bó trên người ta, trên vai ta gánh trách nhiệm lớn lao với tất cả các ngươi. Các ngươi cảm thấy nếu ta có lựa chọn khác, sẽ để cho kẻ thù trực tiếp đối mặt với chính khí đường sao? Mọi người trải qua những lời này cũng cảm thấy với nhân lực của Tần gia xác thực không đủ tiêu hao với đối phương. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mới là vương đạo, chư vị, Tần gia ta truyền thừa đến nay đã mấy vạn năm, nếu nói không có một chút lực lượng sau cùng cũng không chính xác. Khu vực phòng ngự mà ta xác định chính là khu vực trung tâm của Tần gia ta. Và khu vực này chính là khu vực phòng ngự trung tâm của đại trận Trấn Sơn Tần gia, xung quanh đây. Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận Hộ Sơn đã hấp thu vô số thần hồn thần đạo cường giả, lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là chân thần đạo cường giả cũng rất khó dễ dàng công phá. Tần Khiếu Thiên nói đến đây, ánh mắt quét qua khắp tràn diện, chư vị, trận chiến này, chúng ta chỉ có một tôn chỉ đó chính là kéo dài thời gian, các ngươi không nghe nhầm, chính là chữ này, kéo dài thời gian càng lâu càng thành công, Tần gia chúng ta cần chính là thời gian. Ánh mắt thâm trầm của Tần Khiếu Thiên quét qua, 16 năm. Tần Khiếu Thiên thản nhiên nói, 16 năm sau chính là đại hội tuyển chọn thiên đế. Theo quy củ bất kể là tư oán gì, trước ngày đại hội tuyển chọn thiên đế cần phải dừng lại tất cả chinh phạt. Tám môn thiên đế sơn cần dừng lại tiến hành động, tiến hành tổng tuyển chọn thiên đế, đến lúc đó chính là thời cơ chuyển biến của Tần gia ta. Cũng là cơ hội duy nhất để Tần gia ta đánh bại Tần gia. Một khi tổng tuyển chọn thiên đế để giành vị trí thiên đế bắt đầu, thế cục của Thiên Đế Sơn sẽ nằm trong tay Tần gia ta. Tần Khiếu Thiên cười lớn đứng dậy, 16 năm, chư vị thành bại trong lần này. Có thể chống đỡ được qua 16 năm, và trong 16 năm này các ngươi có thể đề thăng lên thần đạo hay không, quyết định đến vận mệnh của Tần gia ta. Bốn đại tôn giả mặt đều lộ vẻ ngưng trọng, một loại cảm giác sứ mệnh cường đại khiến huyết dịch toàn thân bọn họ hừng hực sôi trào. 16 năm, tốt lắm. Chư vị, đại trận hộ sơn đó vạn bất đắc dĩ ta sẽ không mở ra, chúng ta phải lấy trạng thái phòng ngự bình thường trước. Nếu tình thế chuyển biến xấu, việc đầu tiên ta sẽ mở đại trận hộ sơn. Tân Thiên vấn, hừ hừ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu. Tần Khiếu Thiên đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói, chư vị, kẻ địch đã đến trong phạm vi ngàn dặm rồi. Mọi người chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, thần đạo cường giả không được tự tiện xuất chiến. Vâng, tất cả mọi người đều đứng lên. Liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kiên định, lần lượt hướng ra ngoài chính khí đường tuôn ra. Tám môn thiên đế sơn ngoài Vân gia tự đặt mình ra ngoài chuyện này ra, tinh anh của sáu tông môn khác đều tụ tập đến Vấn Đỉnh Sơn. Mỗi một tông phái đội ngũ chí ít có 100 người, còn thiên đế môn Tân gia đến hơn 500 người. Đương nhiên đây chỉ là thanh thế lớn mạnh mà thôi, lực chiến đấu trung tâm chân chính vẫn là thần đạo cường giả. Tân Thiên Vấn ánh mắt thâm trầm với thế cao trên cao nhìn xuống. Cao cao bay lên giữa không trung, hoàn toàn xem thường cấm chế bay lượn của Tần gia. Uy thế của thiên đế không hề che giấu, thôi động thanh âm như sấm như thủy triều kéo dài cuồn cuộn mà đến. Tần Khiếu Thiên mang theo đồ tử đồ tôn của ngươi ra đây tiếp nhận đầu hàng, họa may có thể thoát khỏi họa diệt tông. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một khi công phá, thẳng tay chém giết. Chương 719, Khí trùng tinh hà. Chương 720, đại chiến Vấn Đỉnh Sơn. Nguồn VIP Van Đan. Tân Thiên Vấn sau khi khiến các tông môn trung lập khuất phục thỏa hiệp, khí khách phấn chấn, cộng thêm có chân thần lục binh trong tay, hắn rất có tự tin đối với lần công phá Tần gia lần này, vì vậy có vẻ càng thêm thỏa thuê mãn nguyện. Tiếng quát của Tân Thiên Vấn, thanh âm giống như tiếng sấm chuyển động, khiến những thần đạo cường giả khác phía bên Tân gia đều cảm thấy một trận cảm xúc mênh mông, khí huyết cuồn cuộn, ồn ào hồi ứng lại, phát ra khí tức thần đạo cộng hưởng. Trong nháy mắt, xung quanh Vấn Đỉnh Sơn một vùng khí tức thần đạo cộng hưởng. Hết cơn sóng này đến cơn sóng khác của tới. Khí thế này giống như trời rung đất chuyển, tu luyện giả có tu vi kém một chút, lồng ngực từng trận khó thở, tựa hồ hộc máu. Thân hình của Tần Khiếu Thiên giống như cầu vồng từ chính khí đường Tần gia bắn ra, vọt lên không trung thét dài một tiếng, phun ra từng luồng khí tức thần đạo, từng đợt sóng thần đạo cộng hưởng sản sinh đối kháng. Hai luồng sức mạnh mặc dù có chút cách xa, nhưng bị Tần Khiếu Thiên kêu như vậy, độ thúc đẩy của khí lãng rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Đột nhiên, Tần Khiếu Thiên rống to một tiếng giống như sấm sét, đi, toàn thân vạn đạo kim quang bắn ra hàng loạt, trực tiếp đâm xuống phía dưới nơi khí tức thần đạo tập trung, vạn đạo kim quang này giống như mưa xối xả mà đến. Nhất thời, trận doanh phía dưới càng một vùng hỗn loạn, những thần đạo cường giả đó mặc dù đều là cao thủ, nhưng dưới công kích của Tần Khiếu Thiên, cũng không có người nào dám chậm trễ, đều nhảy lên tránh né. Trong nháy mắt, khí tức thần đạo tán loạn, hào quang loạn vũ, Tần Khiếu Thiên cười to ha ha, được, một đám người ô hợp. Tân Thiên Vấn thấy Tần Khiếu Thiên vừa ra tràng, đã đánh đòn ra oai phủ đầu, giận dữ vô cùng, trong tay cầm một thanh đại kiếm khí tức vô cùng vương giả quát nói, Tần Khiếu Thiên, dám đấu một trận với ta không? Tần Khiếu Thiên cười lạnh nói, sợ ngươi sao? Nhưng để ta giết hai tên tôn binh tướng tép của ngươi để làm nóng người đã. Nói xong, trường thương trong tay Tần Khiếu Thiên giống như tia chớp kích phát mà đi. Nhanh như kinh hồng hóa vào không trung, vô số tàn ảnh xẹt qua, sát khí đột nhiên tăng nhanh, lưu lại, Tần gia rống to một tiếng, đại kiếm vút lên trời cao chém tới, một kiếm này bổ tới, theo lưu quang nhanh chóng tràn đầy, hư không phản phất lập tức bị chém làm hai nửa, vết rách hư không thảm thiết tràn ngập phía chân trời. Phản phất vắt ngang giống như rãnh trời rộng lớn, Tần Khiếu Thiên âm thầm nghiêm nghị, A Đồ kiếm, Tân Thiên Vấn cười to nói, không sai, Tần Khiếu Thiên, ngươi dám tiếp một kiếm của ta không? Tần Khiếu Thiên sắc mặt có chút khẽ biến đổi, nhưng khí thế vẫn không tỏ ra yếu kém, cười lạnh nói, A Đồ kiếm thì thế nào chứ? Ngươi có bản lĩnh, lực của một người thúc dục chân thần lục binh, ta sẽ nhận thua tại chỗ, một thanh chân thần đạo vũ khí hèn mọn này, Tần mổ ta vẫn chưa xem là gì. Nói xong, hai chân rung lên, hai đạo bánh xe hỏa sắc lại xuất hiện dưới chân hắn. Bánh xe này lóng lánh hỏa thế kinh người, ngọn lửa thanh sắc mới nhìn chính là loại lửa khói vô cùng đáng sợ. Tần Khiếu Thiên khẽ quát một tiếng, song luân thúc dục, tốc độ lại đề thăng lên gấp đôi, chuyển động trượt cao, dưới sự dẫn dắt của trường thương trong tay, ngọn lửa dưới chân giống như bị thương thế câu động, lập tức cuốn ra một con đại hỏa long sống động, khí thế vô cùng cuốn về phía Tần Thiên Vấn. Hỏa long Khiếu Thiên, một tiếng gầm nhẹ, mũi thương của Tần Khiếu Thiên lại một lần điểm tới, từng đạo hỏa mang giống như hỏa vũ bao trùm xuống dưới. Trong nháy mắt, hỏa cầu hàng ngàn hàng vạn, cuồn cuộn không ngừng đè ép xuống, Tân Thiên Vấn giật mình kinh ngạc, mọi người tránh ra, cùng như đồng thời, Tân Thiên Vấn toàn thân hoàng mang đại phát, đột nhiên, toàn thân Tân Thiên Vấn cũng bao phủ một trận kim quang, còn sau lưng, một đôi cánh khổng lồ cũng đón gió dương lên, Thiên Đế Chi Dực, Thiên Đế Chi Dực, Tần Trọng Dương đang ở bên trong quan chiến nhìn thấy màn này, trong lòng trầm xuống, hít một ngụm lãnh khí, miệng thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cổ quái. Tần Vô Song vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác ngoài mình, sau lưng mọc ra đôi cánh, dương mắt đờ đẫn, thì thào hỏi, Thiên Đế Chi Dực này, là thế nào vậy? Tần Vân Nhiên thở dài, Thiên Đế Chi Dực này là một môn thần thông do Đồ Đằng tộc khi Tân gia lên ngôi chủ nhân Thiên Đế Sơn, ban tặng cho Tân Thiên Vấn, cũng là khen thưởng đặc biệt của vị trí Thiên Đế mà Tân Thiên Vấn có được. Thiên Đế Chi Dực sau lưng Tân Thiên Vấn, từ trước đến giờ chưa từng thi triển qua, hôm nay đối mặt với đại trưởng môn, vừa bắt đầu đã thi triển Thiên Đế Chi Dực, xem ra, Tân Thiên Vấn này chuẩn bị quyết chiến với đại trưởng môn rồi. Tần Vô Song nghiêm nghị, nhìn lên bầu trời, hai đại chân thần đạo cường giả, ngươi đến ta ở, chiến đấu thành một vùng hỗn độn, với nhãn lực của bọn họ, căn bản không cách nào phán đoán được hướng đi của chiến cục, vì tốc độ đó thực sự là quá nhanh, căn bản đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của bọn họ. Tân Thiên Vấn cũng đột phá được hóa thần đạo chính kiếp rồi, tiến nhập vào chân thần đạo, đại trưởng môn lần này thật sự đã gặp kỳ phùng địch thủ. Trong khẩu khí của Tần Trọng Dương có mấy phần tiếc nuối, nếu Tân Thiên Vấn không tiến vào chân thần đạo, với thực lực của đại trưởng môn, hoàn toàn có thể dốc hết sức tiêu diệt đối phương. Nhưng mà, thực lực này của Thiên Đế Tân Thiên Vấn, hoàn toàn có thể sánh vai ngang hàng với đại trưởng môn. Áp chế được đại trưởng môn, phía bên Tần gia, rất khó trăn trở nên lớn hơn nhiều. Mấy tôn giả vốn chủ trương gắng sức tranh đoạt từng tấc đất, nhìn thấy loại tình hình chiến đấu này, tất cả đều hổ thẹn không thôi. Lúc này mới thấy rõ bản thân giống như ếch ngồi đáy giếng như thế nào, chiến đấu của cấp bậc này, hữu dũng vô mưu căn bản không có tác dụng. Thiên Đế Tân Thiên Vấn chỉ là một kiếm thị uy đã có thể chém giết toàn bộ 12 vị tôn giả bọn họ rồi. Nói chuyện tranh đoạt tấc đất gì đó, căn bản không có bất cứ chỗ dựa nào cả. Tần Khiếu Thiên không thẹn là đại trưởng môn Tần gia, chiến đấu quần đả với Tân Thiên Vấn, thế nhưng không rơi vào thế hạ phong. Hai người ở trong không trung, ngươi đến ta lui, chỉ hận không thể đem đối phương một chiêu tiêu diệt. Sau đó, bất kể bọn họ dùng hết toàn lực như thế nào, vẫn chỉ là cục diện sức lực ngang nhau. Trong lòng Tân Thiên Vấn cũng tức giận, hắn vốn luôn tự tin, bản thân ở tám môn thiên đế sơn, có ưu thế thực lực tuyệt đối, bây giờ xem ra, căn bản không phải như vậy, Tần Khiếu Thiên này, đè ép cũng không thắng được hắn. Tần Khiếu Thiên cũng âm thầm nghiêm nghị, kinh ngạc nhìn thiên đế Tân Thiên Vấn, quả nhiên không phải là sóng đánh hư danh, nếu không phải mình bế quan 200 năm giành được đột phá, chỉ sợ còn thua thằng nhãi này, mặc dù như vậy, Tần Khiếu Thiên cũng không thấy bất cứ phần thắng nào. A đồ kiếm của đối phương quả nhiên lợi hại, khiến hắn cảm giác được áp lực vô cùng lớn, đáng sợ nhất chính là thiên đế chi dực. Tính cơ động và tính linh hoạt, hoàn toàn không thua kém hỏa vân luân của hắn. Hai người trên mặt thân pháp cũng được xem là sức lực ngang nhau, điều này khiến cho Tần Khiếu Thiên không cách nào ngoài chọn lựa du đấu, do đó tay chân hỗn loạn, thỉnh thoảng đi tập kích những thần đạo cường giả phía dưới. Tân Thiên Vấn vừa chiến đấu, vừa quát lên, thiên thần, ngăn cản tiến công, phá hủy Vấn Đỉnh Sơn. Tân Thiên Thần phất cờ chỉ huy, quát nói, chư vị, cơ hội tiêu diệt Tần gia đến rồi, nhóm hóa thần đạo cường giả đầu tiên, ngưng thần đạo cường giả nhóm thứ hai, còn những người khác, ở trong nhóm thứ ba, xông lên. Giữa lúc nói, hai đại hóa thần đạo cường giả Lôi Việt và Yến Bắc Phi, cùng xông lên trước, hướng về phương hướng chính khí đường Vấn Đỉnh Sơn, hóa thành hai luồng lưu quang, thẳng hướng mà đi. Hóa thần đạo cường giả, các tông môn đều có một, còn thiên đế môn, thực lực xếp thứ hai, trái lại không phải Tân Thiên Thần, mà là nữ tu luyện giả Tân Thiên Vũ, thiên phú vượt qua Tân Thiên Thần, hiện giờ cũng là cường giả hóa thần đạo. Tân Thiên Vũ cũng bay vút lên cao bắn tới, hướng về tổng bộ của Tần gia, trong chốc lát mười mấy thần đạo quang mang, trước sau hướng tới tổng bộ của Tần gia áp bách xuống, ầm, đầu tiên là Lôi Việt và Yến Bắc Phi, thân hình đột nhiên đụng vào một đạo kim quang, toàn bộ thân thể cấp tốc bay ngược lại, khi nhìn về phía trước, trước mặt một bức tường khí vô hình lúc ẩn lúc hiện, phản phất giống như nước gợn, kim quang êm dịu mà rất nặng, mang tới cho một người ta một loại cảm giác vô cùng trang nghiêm, cấm chế, đó là cấm chế, Lôi Việt hét to, ánh mắt đã đỏ rồi, hét lớn, chư vị, mọi người đồng tâm hiệp lực, quanh kích cấm chế đó, nhất định có thể phá vỡ, mọi người hãy hợp lực, Yến Bắc Phi cũng phụ họa nói, đồng thời lại nói, mọi người phải cẩn thận đề phòng bọn chúng bắn sau lưng đã thương người, Tần gia ti tiện, thích nhất là đâm sau lưng đã thương người khác. Tần Vân Nhiên thấy Yến Bắc Phi phỉ báng Tần gia như vậy, nổi giận mắng, đường đường là trưởng môn thiên phạt sơn trang, lại không biết xấu hổ như vậy, đổi trắng thay đen. Nhưng Tần Vân Nhiên thân là ngưng thần đạo tám kiếp, so với loại hóa thần như đạo Lôi Việt và Yến Bắc Phi vẫn có một chút chênh lệch, nội tâm mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám tự tiện xuất chiến, vi phạm ý chỉ của đại trưởng môn, chỉ có thể căm hận nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt phát ra tiếng động thanh khách. Tần Vô Song ánh mắt thâm trầm, nhìn thấy thần đạo cường giả không ngừng tụ tập trước cấm chế, không kìm được hỏi, nhị vị trưởng môn, đại trưởng môn không có thúc giục đại trận hộ sơn, loại cấm chế bình thường này, có thể chịu được công kích toàn lực sao? Tần Trọng Dương mỉm cười nói, Vô Song, từ đó đến chính khí đường, cấm chế có 6-7 đạo, mỗi đạo đều không ngừng tăng cường, bọn chúng có thể phá được đạo thứ nhất, cũng chưa chắc có thể phá được đạo thứ hai. Tần Vô Song lắc đầu, để bọn chúng thoải mái phá hủy cấm chế như vậy, tuyệt đối là không được, ta đi dạy dỗ bọn chúng một chút. Tần Vân Nhiên nổi nóng xông lên, Tần Trọng Dương vội vàng túm lấy Tần Vân Nhiên, lão nhị, không thể lỗ mãn với mười mấy thần đạo cường giả, lực xông lên của bọn chúng, đủ để thôn tính chúng ta, ngoài đại trưởng môn ra, chúng ta đều không thể kích động. Tần Vân Nhiên khuôn mặt đỏ bừng, vào lúc này, biến hóa của chiến cuộc, cực dễ khiến tâm tính của người ta xuất hiện biến hóa. Tần Vân Nhiên cũng là nhất thời hấp tấp, suy nghĩ kỹ càng, cũng biết Tần Trọng Dương nói có lý, Tần Vô Song vội vàng nói, nhị vị trưởng môn, chi bằng để ta đi, ngươi. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, không ổn, Vô Song, ngươi không phải thần đạo, dưới khí tức thần đạo cường đại như vậy, sợ rằng lập tức sẽ bị thôn tính. Tần Vô Song mỉm cười nói, ta không lại gần bọn họ, ở xa xa dùng thần tú cung tập kích có thể bắn chết một tên thì tính một tên, giết không chết, vậy cũng có thể ung dung rời khỏi, không được không được, Vô Song ngươi không thể đi. Tần Trọng Dương lão luyện thành thục, hắn biết rất rõ ý nghĩa của Tần Vô Song đối với Tần gia, đương nhiên không thể để hắn đi vào chỗ nguy hiểm. Chính vào lúc này, một đạo cường quang đột nhiên đại trướng, trong nháy mắt, một đạo khí bạo cường đại, giống như thiên địa đột nhiên sụp đổ, ầm ầm nứt ra, mười mấy đạo quang mang thần đạo, nháy mắt đánh trúng vào một chỗ, hình thành lực trùng kích bạo tạc cực mạnh. Đạo cấm chế thứ nhất, nổ ầm ầm, cấm chế này bị phá vỡ, nhất thời linh lực bắn ra bốn phía, cùng với lực bạo tạc của thần đạo, sản sinh chấn động cực lớn, khiến cho toàn bộ Vấn Đỉnh Sơn tựa hồ rung rẩy. Phía bên chính khí đường, cũng là từng trận chấn động, trong ánh mắt của mọi người, đều lóe lên một tia bất an mãnh liệt, một đạo cấm chế lại nhẹ nhàng bị phá bỏ như vậy sao? Chương 720, khí trùng tinh hà. Chương 721, xạ nhật tiễn miểu sát. Nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song cặp mày nhướng lên, nói với nhị vị trưởng môn, trưởng môn, ta ra ngoài một lát, hai người phối hợp với ta, giúp ta mở cấm chế, để ta vòng ra phía sau tấn công bọn chúng. Chỉ cần vòng qua những thần đạo cường giả, công kích từ phía sau khẳng định có thể làm hỗn loạn đội hình của bọn chúng. Ta công kích thành công xong lại quay về cấm chế ngay, hai người chờ sẵn ở đó mở cấm chế cho ta vào, thế nào? Công kích từ phía sau, Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương quay sang nhìn nhau. Đề nghị này mặc dù có chút mạo hiểm nhưng còn có tính an toàn hơn chuyện tấn công trực diện vào thế trận của đám thần đạo cường giả. Việc không nên trì hoãn, nếu như để đối phương tiếp tục công kích thế này thì bảy đạo cấm chế nhất định sẽ bị tổn hại chí ít 3 đến 4 đạo. Tần Trọng Dương dù cẩn thận đến đâu cũng biết đã đến lúc nên làm chút chuyện gì đó, nên gật gật đầu, nói với Tần Vân Nhiên, được, lão nhị, ngươi ở đây chủ trì, ta ra bên cạnh cấm chế phía ngoài lén đưa Tần Vô Song ra ngoài, để hắn tấn công bọn chúng từ phía sau, rồi quay đầu nói với Tần Vô Song, Vô Song, cho ngươi ra thì dễ thôi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều, không được ham chiến. Một khi đã bị thần đạo cường giả súng lại vây công thì ngươi không còn cơ hội sống sót trở về nữa đâu. Tần Vô Song trịnh trọng gật đầu, hít một hơi thật sâu, đồng ý nói, Tam trưởng môn, cái này thì ta biết, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không liều lĩnh với mạng sống của mình đâu. Tần Trọng Dương thấy Tần Vô Song trước khi bước vào trận đại chiến mà vẫn có thể thoải mái như vậy, tâm thái quả nhiên đủ vững vàng, nhân tài của những trận đại chiến như thế này, chính là thứ mà Tần gia cần nhất, chỗ này tạm thời nhờ ngươi đấy, cấm chế phía chính diện vô cùng quan trọng, tất cả không được hành sự lỗ mãng, Tần Trọng Dương dặn dò. Tần Vân Nhiên ha ha cười nói, yên tâm đi, ta biết mà, Tần Trọng Dương nói với Tần Vô Song, ngươi đi theo ta, Tần Vô Song khẽ mỉm cười. Chắp tay nói với đám đông, chư vị, hãy đợi tin tốt lành từ ta, nói đoạn nhún chân, phiêu nhiên đuổi theo Tần Trọng Dương, bước nhanh ra ngoài. Công giả Tri Hòe nhìn Tần Vô Song khí khái như vậy, thông dong như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, lại nhớ đến thái độ trước đây của mình với Tần Vô Song. Công giả Tri Hòe chợt thấy mấy trăm năm qua của mình trôi qua thật lãng phí, trong lòng hạ quyết tâm, nếu như lần này Tần gia có thể qua được nguy hiểm, ông ta nhất định sẽ xin lỗi Tần Vô Song. Đích thân đi các quốc gia nhân loại mang di cốt của Tần Vũ về xá thân cốc. O o o, đến trước một đạo cấm chế phía bên hông, Tần Trọng Dương nói với Tần Vô Song, Vô Song, những cấm chế này móc nối liên hoàn với nhau, mở một cái không đủ cho ngươi ra ngoài, cũng không đủ để ngươi đi vào. Chí ít phải mở ba cấm chế thì mới có thể cho ngươi ra được. Nhưng ngươi yên tâm, lúc trở về, ngươi chỉ cần mở cấm chế thứ nhất là đã an toàn tuyệt đối. Đối phương mà đuổi theo thì cũng không dễ dàng phá bỏ cấm chế ngay được. Ta sẽ đi theo giúp ngươi mở các cấm chế phía sau. Thời gian vô cùng thoải mái. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ là không được tham chiến, một khi đã tham chiến rất có thể sẽ rơi vào vòng vây của địch. Đến lúc đó, ta và nhị trưởng môn cũng không thể cứu ngươi được đâu. Tần Vô Song lộ ra một nụ cười tự tin, ra dấu tay, ngưng thần nói, Tam trưởng môn, bắt đầu đi, tranh thủ thời gian, lặng lẽ không một tiếng động. Tần Trọng Dương dẫn theo Tần Vô Song liên tục mở ra ba đạo cấm chế, chỉ vào một thông đạo truyền tống, nói với Tần Vô Song, đi ra từ thông đạo này, ngươi có trực tiếp tới được phía bên phải, nơi đó là con đường dẫn đến Thăng Long Pha, ngươi chắc đã thông thạo địa thế ở đó rồi chứ. Tần Vô Song mỉm cười nói, vậy càng không thành vấn đề, cứ để đó cho ta. Tần Vô Song chui vào thông đạo nhanh như một con cá và phiêu nhiên như một làn gió mát. Ra tới phía cánh phải Vấn Đỉnh Sơn, Tần Vô Song tìm phục quan sát. Nơi này chỉ cách chiến trường chính khoảng 3-40 dặm. Tần Vô Song suy nghĩ một lát rồi mang phong ấn đồ quyển ra, hiệu triệu hai đầu linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong. Nhị vị, đại chiến đến rồi, có hứng thú chiến đấu cùng ta không? Chủ nhân, kẻ thù ở đâu? Ha ha, chiến đi, tiếp tục không được chiến đấu ta sẽ chết vì buồn mất. Tần Vô Song nói sơ qua thế cục, nhấn mạnh, nhị vị, Ta dám triệu hồi nhị vị ra đây là bởi vì thiên phú thần thông của nhị vị vô cùng lợi hại, có thể tạo ra lực sát thương cực lớn. Nhưng nhị vị phải đồng ý với ta rằng, không được tham chiến, nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị quay về phong ấn đồ quyển bất cứ lúc nào, phải quay trở lại phong ấn đồ quyển trước khi thần đạo cường giả kịp phản ứng. Biết chưa, tuân lệnh, Tần Vô Song ra dấu tay, chỉ về vòng chiến phía xa, ta đã quan sát rồi, thần đạo cường giả tập trung toàn bộ ở kia, chủ lực phía sau có 20-30 thông huyền cảnh đỉnh phong. Nhị vị không nên khiêu khích đám thần đạo cường giả. Ngoài ra, tất cả kẻ thù đều là của các vị. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, nhưng trước hết phải nghe hiệu lệnh của ta. Hiệu lệnh nhất xuất, lập tức thu binh, không được chậm trễ, rõ. Tần Vô Song hít một hơi thật sâu, cầm thần tú cung trong tay, trầm giọng nói, xuất phát, hai con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong theo sau Tần Vô Song. Tần Vô Song di chuyển bằng vân thường vũ y thuật, nhẹ nhàng mà tốc độ cực nhanh nên đối phương hoàn toàn không phát hiện ra. Đội quân do Thiên Đế Môn Tân Gia thống soái lần này có khoảng 1.000 tên. Thấp nhất cũng là động hư cảnh cường giả, đa số là hư võ đại viên mãn, thậm chí là kỳ diệu huyền cảnh cường giả, có thể nói uy thế kinh nhân. Tần Vô Song cưỡi trên đám mây, truyền thức nói, các ngươi xem, ở phía trước cấm chế, hãy chia các đội ngũ của chúng ra, chỉ có chia cắt thì chúng ta mới có cơ hội công kích. Nhớ là công kích chỉ được một lần, bất luận giết được bao nhiêu cũng đều phải tản ra. Hai đầu linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong ma quyền sát chưởng, chỉ trực xông lên, Tần Vô Song lấy toàn bộ 9 mũi xạ nhật tiễn ra, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, âm thầm chuẩn bị khí thế. Mục tiêu lần này của hắn là đám thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả kia. 20-30 người này đều là những nhân vật xuất sắc của các tông môn chỉ sau thần đạo cường giả. Nếu một đòn có thể giết chết cả đám thì đúng là một sự đã kích cực lớn với kẻ thù. Đi, Tần Vô Song ra lệnh, hai con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong pháp thân lóe lên, từ giữa không trung lao xuống, thôi động khí thế lên tới cảnh giới cực hạn, thần thông bí thuật, thông thiên lục ngô há rộng cái miệng đỏ lòm, trống lên một tiếng, một lực thôn phệ cường đại nhất thời hình thành nên một đường khí lưu xoắn ốc, làm điên đảo hư không, hắc bối huyền xà cũng không chịu thua, vung thân thể khổng lồ, đập mạnh chiếc đuôi như một chiếc roi lớn xuống, miệng há rộng, thiên phú thần thông, độc nha, hai đại sát thần bất ngờ lao ra như sấm sét giữa bình địa, hình thành nên một lực sát thương cực lớn sau lưng đối phương. Lực hút thôn thiên vô tình cuốn trọn cả mười mấy hư võ cảnh cường giả vào, một cái đập đuôi của hắc bối huyền xà cũng một lúc quét sạch mười mấy tên, tên nào cũng đứt gân gãy xương mà chết. Đáng sợ nhất là độc nha, huyễn hóa thành vô số răng độc, phi vũ giữa không trung. Nhìn thấy kẻ nào là cắn kẻ đó, chết ngay tại chỗ, độc tính vô cùng mạnh, lực sát thương của thôn thiên lục ngô cũng không hề thua kém hắc bối huyền xà. Pháp thân không ngừng phóng to, múa may nanh vuốt, giết người mà nhẹ nhàng như giết một con thỏ, chớp mắt đã có vài chục người thiệt mạng, hậu phương rối loạn, trận thế lập tức cũng rối loạn theo, đám kỳ diệu huyền cảnh nhất loạt quay lại, nhất là thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả nhìn thấy thần thú có cùng cấp bậc đến đột kích, đều tự giác hình thành nên một vòng vây. Không ngừng tiến đến, những thần đạo cường giả phía xa nhìn thấy hai con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, mà chỉ chú tâm tập trung vào chuyện đối phó với cấm chế của Tần gia. Đúng lúc này, bỗng xuất hiện một thân ảnh chao liệng giữa không trung, tay cầm một thứ cong cong lấp lánh kim quang, nghênh phong phóng đến. Là cung tiễn, những mũi tên lấp lánh kim quang, còn nhanh hơn lưu tinh, nhanh hơn những tia chớp, một mũi, hai mũi, ba mũi, chín mũi. Chính đạo mũi tên kim quang liên tiếp như cửu tinh liên châu, hình thành nên một cơn lốc công kích đáng sợ, trong chớp mắt đã hình thành một vòng vô cùng công kích cường đại, uy thế của một mũi tên đủ dễ giết chết một thần đạo cường giả, vòng công kích mà cửu tiễn liên châu hình thành nên cường đại đến nỗi ngay cả Tần Vô Song cũng không tưởng tượng ra được. Những đường kim quang cường đại đang xen nhau và nhất thời biến thành hàng ngàn hàng vạn những lưỡi dao sắc bén, chụp lấy mười mấy thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả vừa mới lập thành vòng vây. Kim quang nổ tung, quang mang bắn ra tứ phía, kim quang bắn vụt ra như vô số mảnh vụn, còn chính mũi xạ nhật tiễn thì lại bay trở về, Tần Vô Song một tay thu hồi toàn bộ, nơi mà quang đoàn phát nổ, mười mấy thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả ngay cả một chút xương tàn cũng không còn, hoàn toàn bị luồng kim quang cường đại trực tiếp biến thành tro miệng, những thông huyền cảnh đỉnh phong chậm chân hơn thì bị những mảnh vụn của kim quang quét qua, máu chảy không ngừng, sợ hãi vô cùng, hoảng loạn rút lui. Miệng la hét không ngừng, tâm lý thập phần hoảng sợ, Tần Vô Song cười lớn, hô vang, lui, phong ấn đồ quyển phất lên, Hai đường quang mang chụp lấy hai đầu linh thú đang chém giết hứng khởi, dù đã có không dưới 100 người chết dưới thiên phú thần thông của chúng nhưng chúng vẫn chưa thấy đã. Nghe thấy lệnh triệu hồi của Tần Vô Song, cả hai miễn cường biến thành hai đường lưu quang, trở về phong ấn đồ quyển. Tần Vô Song cũng không lưu lại lâu, thét lên một tiếng, những kẻ trợ hổ làm ác kia, những kẻ hôm nay làm tay sai cho Tần gia, Tần gia tất diệt mãn môn, tuyệt vô hư ngôn. Tần Vô Song trong lòng cảm thấy vô cùng khoái khỏa, kiểu giết chóc này khiến hắn tự tin hơn rất nhiều. Chớp mắt đã giết chết mười mấy thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, chiến tích này đã vượt qua kỷ lục mà hắn lập được ở Mộng Huyễn Thiên Trì. Tất cả những điều này, đương nhiên có được đều nhờ vào Thần Tú Cung cả. Trên Thần Tú Cung dường như có một thứ ma lực nào đó có thể thay đổi toàn bộ khí chất trên người Tần Vô Song. Trong khoảnh khắc giết chóc ấy, tâm tính của Tần Vô Song quả quyết vô cùng, không hề có chút dao động. Cảm giác như việc giết mấy thông huyền cảnh đỉnh phong đó chỉ đơn giản như chẻ mấy thanh gỗ mà thôi. Đám thần đạo cường giả bên kia đã tỉnh ngộ ra, đồng loạt hét lên, là Tần Vô Song, là Tần Vô Song. Đám thần đạo cường giả miệng dù hét như vậy nhưng chẳng có ai dám đuổi theo. Ở đây, ngưng thần đạo cường giả chiếm số đông, tất cả đều đã tận mắt chứng kiến cái chết của Lôi Minh nên hóa thần đạo cường giả còn không động thủ thì chúng cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Lôi Việt nhìn thấy Tần Vô Song, không chờ phải nói đến câu thứ hai, nhe răng cười gằn, tiểu tử, ngươi không trốn trong cấm chế thì nạp mạng đi, thân thể phóng lên, lập tức đuổi theo. Yến Bắc Phi vội vàng quát, Lôi Việt huynh, không được lỗ mãng, cẩn thận sập bẫy hắn. Lôi Việt hừ lạnh một tiếng, không thèm quay đầu. Tần gia từ trên xuống dưới, trừ đại trưởng môn ra, Lôi Việt chẳng sợ bất cứ kẻ nào. Dù có quân mai phục thì cũng làm gì được hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.